Vũ Thần Chúa Tể, chương 3580, Vĩnh Hằng Thức Tỉnh. Góc truyện audio.com, ầm ầm lực lượng đáng sợ chút xuống, hai người đồng thời biến sắc thật mạnh công kích. Trong lòng hai người thầm run rẩy, xuất thủ công kích, Tần Trần khẽ quát một tiếng, chém ra nhất đạo lóa mắt kiếm khí, chạm một cái giết đến trước người kiếm ảnh U Thiên Tuyết quanh thân cũng hiện lên cựu cực chi thủy, mà Thanh Khâu Tử Y càng là hóa thân mị hoặc chi thân, là người trước mắt kiếm ý chí phá hủy, đồng thời mấy người ảo ảo lấy thần niệm bảo vệ chính mình đầu, ý chí đáng sợ cứng cỏi không thể dao động. Cũng may chúng nó trước mới vừa đi qua kia kim sắc cổ lộ cùng kim sắc cầu, lúc trước hai cái cửa khẩu chiếm được khảo nghiệm cho các nàng đối này kiếm ảnh ý chí công kích có nhất định chống lại tác dụng, bằng không chợt đi lên liền gặp phải bực này công kích hai người tất nhiên khó có thể ngăn cản. Nhưng dù vậy, ba người cũng cực cật lực trong lòng bốn bề sóng dậy, một cái kiếm ảnh liền có thể có được mạnh mẽ như thế công kích đáng sợ uy lực, hơn nữa còn là liên tục không ngừng thôi động, có thể thấy được trận pháp bản thân có bao nhiêu mạnh mẽ. Chẳng lẽ là tôn cấp trận pháp? Ít nhất cũng là nửa bước tôn cấp, chảm, Tần Trần nổi giận gầm lên một tiếng, nhất đạo kinh khủng kiếm quang dường như muốn là hư không đều bổ ra đến, chém xuống ý chí công kích đánh vào trước mắt kiếm ảnh trên, tức khắc một vết nứt xuất hiện. U Thiên Tuyết nhất đạo cựu cực chi thủy oanh ra ngoài, làm cho hư không rung chuyển, một tiếng ầm vang nổ vang, này nhất đạo kiếm ảnh mở tung, cũng là lại có nhiều hơn kiếm ảnh tạo thành. Đi, Tần Trần quát một tiếng, nhanh chóng về phía trước, muốn thần tốc thông qua này chỗ trống, nhưng này rất nhiều kiếm ảnh căn bản không cho ba người nhanh chóng thông qua cơ hội, trong khoảnh khắc xuất hiện, ào ào đánh tới. Phóng tầm mắt nhìn tới, toàn bộ cổ lộ, mênh mông vô bờ, dường như toàn bộ đều là kiếm ảnh, liên tục kéo dài đến xa xa. Phải có trận đánh ác liệt, Tần Trần thấy như vậy một màn trong lòng khẽ run xuống. Nhiều như vậy kiếm ảnh, mỗi nhất đạo đều tương đương với đỉnh phong thánh chủ công kích thậm chí mạnh hơn, võ giả bình thường làm sao có thể thông qua. Có lẽ chỉ có nửa bước tôn giả cảnh giới cao thủ mới có ganh đua lực đi, trừ phi này kiếm ảnh sẽ căn cứ người đến tu vi tiến hành mạnh yếu điều chỉnh, bằng không chỉ cửa ải này, thì có khả năng ngăn lại tuyệt đại đa số cao thủ. Cho tới bây giờ Tần Trần còn không có thấy ngũ đại yêu chủ thân ảnh, thậm chí ngay cả chúng nó xác chết cũng không thấy, có thể thấy được chúng nó hẳn là còn không có động tới. Hừ, không lôi kiếm thể, Tần Trần hừ lạnh trên thân dũng động vô tận kiếm khí, giờ khắc này, hắn thôi động trong cơ thể vô danh kiếm điển, chỉ một thoáng, kiếm khí tiếng nổ Tần Trần giống như một tôn thần ma một dạng, ngăn ở U Thiên Tuyết cùng Thanh Khâu Tử Y trước người, mang theo hai người nhanh chóng thẳng hướng phía trước. Hiu hiu hiu, kịch liệt tiếng xé gió vang lên, từng đạo kinh khủng kiếm ảnh hướng Tần Trần đánh giết tới, nhất kiếm quang hàn, như là cửu tinh liên châu vậy chiếu nghiêng xuống, đâm thẳng Tần Trần. Góc truyện audio.com. Ầm ầm lực lượng đáng sợ chút xuống, hai người đồng thời biến sắc thật mạnh công kích. Trong lòng hai người thầm run rẩy, xuất thủ công kích, Tần Trần khẽ quát một tiếng, chém ra nhất đạo lóa mắt kiếm khí, chạm một cái giết đến trước người kiếm ảnh U Thiên Tuyết quanh thân cũng hiện lên cựu cực chi thủy, mà Thanh Khâu Tử Y càng là hóa thân mị hoặc chi thân, là người trước mắt kiếm ý chí phá hủy, đồng thời mấy người ảo ảo lấy thần niệm bảo vệ chính mình đầu, ý chí đáng sợ cứng cỏi không thể dao động. Cũng may chúng nó trước mới vừa đi qua kia kim sắc cổ lộ cùng kim sắc cầu, lúc trước hai cái cửa khẩu chiếm được khảo nghiệm cho các nàng đối này kiếm ảnh ý chí công kích có nhất định chống lại tác dụng, bằng không chợt đi lên liền gặp phải bực này công kích hai người tất nhiên khó có thể ngăn cản. Nhưng dù vậy, ba người cũng cực cật lực trong lòng bốn bề sóng dậy, một cái kiếm ảnh liền có thể có được mạnh mẽ như thế công kích đáng sợ uy lực, hơn nữa còn là liên tục không ngừng thôi động, có thể thấy được trận pháp bản thân có bao nhiêu mạnh mẽ. Chẳng lẽ là tôn cấp trận pháp? Ít nhất cũng là nửa bước tôn cấp, chảm, Tần Trần nổi giận gầm lên một tiếng, nhất đạo kinh khủng kiếm quang dường như muốn là hư không đều bổ ra đến, chém xuống ý chí công kích đánh vào trước mắt kiếm ảnh trên, tức khắc một vết nứt xuất hiện. U Thiên Tuyết nhất đạo cựu cực chi thủy oanh ra ngoài, làm cho hư không rung chuyển, một tiếng ầm vang nổ vang, này nhất đạo kiếm ảnh mở tung, cũng là lại có nhiều hơn kiếm ảnh tạo thành. Đi, Tần Trần quát một tiếng, nhanh chóng về phía trước, muốn thần tốc thông qua này chỗ trống, nhưng này rất nhiều kiếm ảnh căn bản không cho ba người nhanh chóng thông qua cơ hội, trong khoảnh khắc xuất hiện, ào ào đánh tới. Phóng tầm mắt nhìn tới, toàn bộ cổ lộ, mênh mông vô bờ, dường như toàn bộ đều là kiếm ảnh, liên tục kéo dài đến xa xa. Phải có trận đánh ác liệt, Tần Trần thấy như vậy một màn trong lòng khẽ run xuống. Nhiều như vậy kiếm ảnh, mỗi nhất đạo đều tương đương với đỉnh phong thánh chủ công kích thậm chí mạnh hơn, võ giả bình thường làm sao có thể thông qua. Có lẽ chỉ có nửa bước tôn giả cảnh giới cao thủ mới có ganh đua lực đi, trừ phi này kiếm ảnh sẽ căn cứ người đến tu vi tiến hành mạnh yếu điều chỉnh, bằng không chỉ cửa ải này, thì có khả năng ngăn lại tuyệt đại đa số cao thủ. Cho tới bây giờ Tần Trần còn không có thấy ngũ đại yêu chủ thân ảnh, thậm chí ngay cả chúng nó xác chết cũng không thấy, có thể thấy được chúng nó hẳn là còn không có động tới. Hừ, không lôi kiếm thể. Tần Trần hừ lạnh, trên thân dũng động vô tận kiếm khí, giờ khắc này, hắn thôi động trong cơ thể vô danh kiếm điển, chỉ một thoáng, kiếm khí tiếng nổ, Tần Trần giống như một tôn thần ma một dạng, ngăn ở U Thiên Tuyết cùng Thanh Khâu Tử Y trước người, mang theo hai người nhanh chóng thẳng hướng phía trước. Hiu hiu hiu, kịch liệt tiếng xé gió vang lên, từng đạo kinh khủng kiếm ảnh hướng Tần Trần đánh giết tới, nhất kiếm quang hàn, như là cửu tinh liên châu vậy chiếu nghiêng xuống, đâm thẳng Tần Trần. Góc truyện audio.com Tần Trần tâm niệm vừa động tức khắc một cỗ đáng sợ kiếm đạo ý cảnh xuất hiện giống như một tòa thái sơn vậy, chỉ thấy Tần Trần trong cơ thể quang mang chớp nháy, tức khắc trọng kiếm phóng lên cao, hung hăng bổ vào rất nhiều kiếm quang ở trên nhất kiếm không ngưng, một kiếm lại một kiếm nở rộ ra, hư không biến phải nóng rực không kềm chế được nổi dậy. Ầm ầm, vĩnh hằng kiếm ý, sát lục kiếm ý, khởi nguyên kiếm ý, Tần Trần tại kiếm chi đạo phía trên cao cấp nhất lĩnh ngộ, ào ào thi triển ra. Mà cùng lúc đó, U Thiên Tuyết cùng Thanh Khâu Tử Y cũng động, hai người rõ ràng ở đây tình huống, kèm theo Tần Trần cùng nhau xuất thủ, phát huy ra hủy thiên diệt địa chi uy, một tiếng ầm vang nổ vang, từng tôn kiếm ảnh bạo liệt vỡ vụn xuống. Theo đoàn người liên tục đi trước, chung quanh từng tôn kiếm ảnh đều phát ra kinh thiên công kích, đáng sợ chiến đấu đột nhiên toàn diện bạo phát. Tần Trần thân mang man hoang chi khí, thân thể quấn quanh kiếm chi quy tắc điên cuồng oanh kích, đem các loại kiếm ảnh làm thí luyện tác dụng, liên tục rèn luyện chính mình các loại thần thông lực lượng, từng đạo đẹp mắt chói mắt kiếm quang tự nhiên ra, hoặc như thái dương diệu cửu thiên, hoặc giả như lực mạnh bổ mây gió, liên miên không ngừng, như là nộ hải cuồng đào, phảng phất hắn pháp tắc lực lượng vĩnh viễn sẽ không dừng. U Thiên Tuyết cùng Thanh Khâu Tử Y đồng dạng càng đánh càng cuồng bạo, U Thiên Tuyết bản thân chính là kiếm khách kiếm khí thẳng tới trời cao, mà Thanh Khâu Tử Y còn lại là hóa thân cửu vị tiên hồ càng chiến càng hăng. Nhưng mà theo chúng nó cướp bộ hướng phía trước, Tần Trần bỗng chốc phát hiện những thứ này ý chí công kích lại mơ hồ lấy trận pháp diễn hóa, phối hợp lẫn nhau, đầy đủ vô tận uy áp lại liên tục đưa bọn họ đội hình phân hóa ra, đến phía sau chúng nó bố trí trận vị đã đều tàn mất tự mình chiến đấu. Nhất đạo kêu rên tiếng truyền ra, Tần Trần ánh mắt đảo qua, chỉ thấy U Thiên Tuyết bị đánh phải lui nhanh, khóe miệng tràn ra một ngụm máu tươi, với lại, một cái kinh khủng thân ảnh y nguyên hướng U Thiên Tuyết đánh giết tới. Tần Trần thân ảnh như gió, đột nhiên hướng U Thiên Tuyết trước người lóe lên đi qua, kinh khủng thân thể bổ sung kiếm đại đạo, giống như một tôn man hoang cự thú vậy bộc phát ra, hung hăng đánh vào xông lại kiếm ảnh trên. Phốc, Tần Trần trên thân xuất hiện một đám huyết hoa, bị chém ra nhất đạo nhỏ bé vết thương. Giết, Tần Trần quát chói tai một tiếng, cước bộ hung hăng đạp một cái, tức khắc nộ hải kiếm khí cuồn cuộn oanh ra ngoài, là kiếm ảnh triệt để bao phủ, trong nháy mắt vỡ nát. Không có sao chứ, Tần Trần quay đầu lại nhìn U Thiên Tuyết nói. Không có việc gì, Trần, ta mình có thể ứng phó. U Thiên Tuyết nói, ánh mắt yếu ớt, nàng cư nhiên cũng chiến ra sát ý. Người chiếu cố tốt chính mình là tốt rồi. Cũng đúng, Tần Trần sững sờ chợt cười, U Thiên Tuyết há lại cần hắn lo lắng. Giết, U Thiên Tuyết quát nhẹ thân hình giết ra, thái âm lưu ly chí tôn lực bao phủ cùng kiếm ảnh chiến đấu cùng một chỗ. Tần Trần cũng cười, thân ảnh như gió, thân thể ánh quyền cuồn cuộn đánh giết ra, đánh lui trước người một cái thân ảnh, thẳng thắn nói ra. Hống khoái đánh đi, loại này cực hạn chiến đấu lịch lãm cơ hội khó được ở đây để cho chúng ta có thể thỏa thích thống khoái đại chiến, còn có cái gì không biết đủ. Góc truyện audio.com Tần Trần tâm niệm vừa động tức khắc một cỗ đáng sợ kiếm đạo ý cảnh xuất hiện giống như một tòa thái sơn vậy, chỉ thấy Tần Trần trong cơ thể quang mang chớp nháy, tức khắc trọng kiếm phóng lên cao, hung hăng bổ vào rất nhiều kiếm quang ở trên nhất kiếm không ngưng, một kiếm lại một kiếm nở rộ ra, hư không biến phải nóng rực không kềm chế được nổi dậy. Ầm ầm, vĩnh hằng kiếm ý, sát lục kiếm ý, khởi nguyên kiếm ý, Tần Trần tại kiếm chi đạo phía trên cao cấp nhất lĩnh ngộ, ào ào thi triển ra. Mà cùng lúc đó, U Thiên Tuyết cùng Thanh Khâu Tử Y cũng động, hai người rõ ràng ở đây tình huống, kèm theo Tần Trần cùng nhau xuất thủ, phát huy ra hủy thiên diệt địa chi uy, một tiếng ầm vang nổ vang, từng tôn kiếm ảnh bạo liệt vỡ vụn xuống. Theo đoàn người liên tục đi trước, chung quanh từng tôn kiếm ảnh đều phát ra kinh thiên công kích, đáng sợ chiến đấu đột nhiên toàn diện bạo phát. Tần Trần thân mang man hoang chi khí, thân thể quấn quanh kiếm chi quy tắc điên cuồng oanh kích, đem các loại kiếm ảnh làm thí luyện tác dụng, liên tục rèn luyện chính mình các loại thần thông lực lượng, từng đạo đẹp mắt chói mắt kiếm quang tự nhiên ra, hoặc như thái dương diệu cửu thiên, hoặc giả như lực mạnh bổ mây gió, liên miên không ngừng, như là nộ hải cuồng đào, phảng phất hắn pháp tắc lực lượng vĩnh viễn sẽ không dừng. U Thiên Tuyết cùng Thanh Khâu Tử Y đồng dạng càng đánh càng cuồng bạo, U Thiên Tuyết bản thân chính là kiếm khách kiếm khí thẳng tới trời cao, mà Thanh Khâu Tử Y còn lại là hóa thân cửu vị tiên hồ càng chiến càng hăng.